Ta vốn phúc hậu, chương 306, lại vào phong thiên tuyệt vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Dịch Ngọc Mật cùng Hình Đường đệ tử đều bị câu nói cấp thiết của Tuyết Thanh dọa sợ. Bên trong hoang cổ sơn mạch có thứ gì không thể trêu chọc đến làm cho Tuyết Thanh tức giận như vậy? Bao Cốc cảm giác được sự tình không ổn, hỏi, sư mẫu, bên trong phong thiên tuyệt vực có cái gì? Tuyết Thanh tức giận kêu lên, có cái gì, bà, tiểu liên nha đầu kia không phải đang trấn ở trên bạt quan sao? Bao Cốc nhíu mày, hồ đồ, nàng hỏi, sư mẫu, bạt rất lợi hại. Tuyết Thanh nói, không lợi hại gì, bất quá chỉ là lúc đó toàn bộ địa tiên cùng hợp sức liều mạng, bước đến tu tiên giới, thà rằng từ nay về sau một giới này không có tiên, lấy thăng tiên thai cửu long phong thủy đại thế chân áp nó, trận chiến đó đánh cho một giới tu tiên giới này từ đó về sau không gượng dậy nổi mà thôi. Nàng nói xong liền bấm đứt liên hệ cùng Bao Cốc, lời nói của Tuyết Thanh làm cho người ở chỗ này nghe đến kinh hồn táng đảm. Lúc đó ngay cả địa tiên cũng hợp sức lại hết, ở nơi này đến cả tồn tại độ kiếp kỳ cũng rất khó tìm được, nếu như đem bạt phóng xuất thì đánh như thế nào? Phong Dịch trầm giọng nói, có thể ngăn cản không? Bao Cốc hỏi, Phong sư bá nghĩ có thể sao? Thánh khí nhiều như vậy, ai không nóng mắt, thế lực kia nguyện ý đem những thánh khí đó đặt ở chỗ này lưu lại cho huyền thiên môn. Coi như là đào ra thứ gì khó lường, tự nhiên có Việt quốc chống ở phía trước, ai sợ cái gì? Chúng ta đi nói với bọn họ bên trong hoang cổ sơn mạch có thứ không đào được, bọn họ sẽ tin. Tai họa ở chỗ của người khác, điền hầu bao rỗng của mình, muốn cản bọn họ lại, trừ phi có thực lực đối đầu bọn họ. Huyền thiên môn có sao? Phong Dịch chán nổi gân xanh, giống to một câu. Đây là diệt thế chi họa, không thể cản cũng phải cản. Hắn bạo hống một tiếng này, gầm đến tán tu cách đó không xa cùng nhau quay đầu lại. Thậm chí có tán tu chạy tới, khách khí chắp tay hỏi. Xin hỏi chư vị có phải là người của huyền thiên môn? Bị Hình Đường đệ tử huyền thiên môn đem đuổi đi, Bao Cốc lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ Ti Nhược. Thanh âm của Ti Nhược từ trong truyền âm ngọc phù vang lên. Bao Cốc chuyện gì? Bao Cốc hỏi, Ti Nhược chuyện hoang cổ sơn mạch Việt quốc có quản không? Thanh âm Ti Nhược cười khổ truyền đến hỏi, Việt quốc quản thế nào? Thế lực khắp nơi tề động cùng đâm sâu vào trong núi, cho dù Việt quốc xuất động trăm vạn đại quân cũng không cách nào đem các lộ tu tiên giới vào trong hoang cổ sơn mạch đào ra. Bao Cốc ngươi tinh thông trận pháp tạo nghệ, nếu như có thể đoạt trước bọn họ khống chế được hoang cổ sơn mạch pháp trận, có lẽ có khả năng làm. Bao Cốc nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, nói. Vậy được, huyền thiên môn buông bỏ hoang cổ sơn mạch, từ nay về sau không dính dáng một mảy may nào đến hoang cổ sơn mạch. Ti Nhược kinh ngạc kêu lên. Cái gì, chuyện này ngươi tức giận cái gì? Bao Cốc hừ lạnh một tiếng, nói. Ta tức giận, ngươi chờ Việt quốc diệt quốc đi. Nói xong, nàng bấm đứt liên hệ cùng Ti Nhược, nhưng truyền âm ngọc phù lập tức lại truyền tới động tĩnh, nàng vừa tiếp thông chính là thanh âm nhẫn nhịn của Ti Nhược truyền đến. Bao Cốc ngươi trước hết đừng nổi giận, có thể nói cho ta biết Việt quốc diệt quốc là như thế nào? Bao Cốc lạnh lùng nói. Còn nhớ khẩu bạt quan trong hoang cổ sơn mạch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang cổ sơn mạch cấm chế chính là vì phong ấn chân áp bạt, năm đó để đối phó bạt toàn bộ đương thế địa tiên cùng hợp sức lại hết. Sư mẫu ta nói, con bạt này, thánh di ta không chân áp được. Nàng nói xong, lần thứ hai bấm đứt liên hệ cùng Ti Nhược. Tiếp theo nàng liền cảm giác được truyền âm ngọc phù của Vương Đình có dị động, nàng tiếp thông liên hệ, liền nghe được thanh âm của Vương Đình từ trong truyền âm ngọc phù truyền đến. Lệnh chủ, ta vừa thu được tin tức có tán tu truyền ra tin tức nói ở hoang cổ sơn mạch nhìn thấy ngươi, có không ít người của thế lực đã chạy đến chỗ ngươi. Có cần thuộc hạ dẫn quân chi viện không? Bao Cốc nói, không cần, ngươi giúp ta liên hệ người của các đại thế lực tu tiên giới, ta muốn gặp bọn họ. Vương Đình đáp, vâng, hắn nói, lệnh chủ thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu muốn cho bọn họ không động đến hoang cổ sơn mạch gần như không có khả năng, cho dù là bây giờ xuất ra thăng tiên lộ đồ cũng không thể làm được. Có đại lượng thánh khí liền có đủ vốn đoạt thăng tiên lộ đồ, không bằng chờ xây xong thăng tiên lộ ngồi mát ăn bát vàng. Bao Cốc thanh âm trầm trầm nói, ngươi mời người của các lộ thế lực ở Thương Đô Thành gặp mặt. Nàng dừng một chút hỏi, Vương Đình, ngươi nghĩ thiên hạ đại thế trước đây, tu tiên giới đại thế này, nhân tâm, là như thế nào? Thanh âm kinh ngạc của Vương Đình truyền đến, lệnh chủ tại sao nói ra lời này? Bao Cốc nói. Không có gì, ta có thể thấy trước tình hình cùng kết cục của bọn họ, biết rõ không cách nào ngăn cản, lại không thể ngồi yên không để ý đến. Nàng nói xong, bấm đứt liên hệ cùng Vương Đình, nàng xoay người đối với Phong Dịch Ngọc Mật nói, Phong sư bá, sư tỷ các ngươi quay về huyền thiên sơn mạch đi. Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc mâu quang ảm đạm nói, ta bồi ngươi, Bao Cốc lắc đầu, nói, ta hiện tại muốn đi gặp tiểu sư thúc cùng Thánh Di, một mình dễ dàng hành động. Ngọc Mật không yên tâm Bao Cốc nhưng lại nghĩ đến thực lực mình bây giờ, đành phải gật đầu đáp ứng. Phong Dịch có chút không cam tâm, nói, Bao Cốc lấy thực lực huyền thiên môn hiện tại. Bao Cốc ngắt lời Phong Dịch nói, lấy thực lực hiện tại của huyền thiên môn, sợ là dốc hết toàn phái chi lực đến tranh đấu, cũng bất quá lưu một kết cục bị người trừ tận gốc. Huyền thiên môn phú thì sao? Phú hơn nữa cũng đấu không lại quả đấm lớn. Phong Dịch nặng nề mà thở dài, nói, đưa chúng ta trở về huyền thiên sơn mạch đi. Bao Cốc đem Phong Dịch Ngọc Mật cùng Hình Đường đệ tử đưa về huyền thiên sơn mạch. Nàng đang muốn rời đi, đột nhiên cảm giác khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa không báo trước xuất hiện một gã tu tiên giả cảnh giới động huyền trung kỳ, phía sau bất ngờ trào lên một tia dị động, trong nháy mắt một cổ hàn ý tràn ra toàn thân nàng, nàng theo bản năng nhấc chân hướng bên cạnh tránh đi, ngay cùng lúc thân hình nàng hoảng động, một đạo thân ảnh bất thình lình xuất hiện ở nơi nàng đặt chân, hàn mang chợt hiện ra, một cổ lực lượng hủy diệt đột ngột ở chỗ nàng đứng bùng lên, dư chấn của cổ lực lượng kia cuốn nàng vào trong, đem nàng hất bay ra ngoài, nàng trên không trung cấp tốc xoay người thi triển. Hư không độn ẩn thuật, phá vỡ hư không trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài vài chục trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn lại, phát hiện một động huyền kỳ trung kỳ tu tiên giả xuất hiện ở địa phương nàng mới vừa đứng, tu tiên giả dò được tung tích của nàng, lần thứ hai hướng nàng công sát. Bao Cốc lần nữa thi triển hư không độn ẩn thuật chui vào hư không, nàng mới vừa chui vào liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xé toạc hư không, làm cho nàng bộc lộ hình tung. Nàng tránh cũng không thể tránh, nhất ký phong đao hướng về phía người nọ tránh đi, bị người nọ lấy trường kiếm xoay làm một phiến lá chắn hóa giải. Bao Cốc lãnh thanh kêu lên, xem ta là ai chứ, người nọ hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về phía Bao Cốc tập sát qua. Đột nhiên, lại có một danh động huyền kỳ cường giả trùng sát đến, đối với tu tiên giả tập sát Bao Cốc liền một chưởng oanh tới. Một chiêu này phách đạo lại cương liệt, nếu người nọ khăng khăng muốn giết Bao Cốc tất nhiên bị một chưởng chí mệnh đánh trúng chỗ hiểm. Người tập sát luyến tiếc tính mệnh của mình, rút người thối lui. Danh tu tiên giả chạy tới kia lại một bước đứng ở trước người Bao Cốc đem Bao Cốc hộ ở phía sau. Hắn, ha, một tiếng cười nói, thế nào, Vọng Tiên Tông còn ngại chưa đủ khó coi sao? Người tập sát trầm giọng tức giận nói, thế nào, thái đầu tông muốn xen vào việc của người khác, danh tu tiên giả kia cười nói, đây ngược lại không có, bất quá là muốn bán cho Khảm Đao lệnh chủ một chuyện tốt. Lão phu ngày hôm nay bảo hộ nàng, trong lúc nói chuyện, lại có vài danh động huyền kỳ tu tiên giả đuổi tới, đều đứng ở trước mặt của Bao Cốc. Tán tu cách đó không xa bị thần hành tông ngăn ở ngoài, không được tiếp tục đi sâu vào hoang cổ sơn mạch ở lại bên ngoài xem cuộc vui, nhìn thấy nhiều động huyền kỳ tu tiên giả như vậy đột nhiên xuất hiện, nhãn tình đều nhìn choáng váng, ngay cả thần hành tông cũng phái người đến thăm dò tình hình. Người tập sát nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh cười lạnh nói. Các ngươi tới địa giới huyền thiên môn đào thánh khí còn muốn bán nàng một chuyện tốt. Nực cười, phất tay áo một cái, xoay người rời đi. Có nhiều cường giả cùng cảnh giới như vậy xuất đầu bảo hộ Bao Cốc, hơn nữa Bao Cốc đã có phòng bị, hắn muốn lại giết Bao Cốc đã không có khả năng. Người tập sát Vọng Tiên Tông rời đi, bốn danh động huyền kỳ tu tiên giả chạy tới quay đầu hướng Bao Cốc nhìn lại. Một lão giả bộ dáng ước chừng lục tuần người mặc cẩm bào sắc mặt vui vẻ mà hỏi thăm. Tiểu hữu không sao chứ? Bao Cốc ôm quyền nói. Đa tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ, mấy vị cũng là hướng thánh khí trong hoang cổ sơn mạch mà đến. Lão giả lục tuần mặc cẩm bào kia nói, thánh khí xuất thế, dẫn thiên hạ cường giả ra hết, lão hủ bất quá là đến tham gia náo nhiệt. Bất quá có câu không biết có nên nói hay không? Bao Cốc đáp, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lão giả kia nói, thánh khí chí bảo, người có đức nhận được, lệnh chủ tuổi trẻ tài cao, được tổ tiên phù hộ, phúc duyên thâm hậu, tương lai tiền đồ không có giới hạn. Ngày sau còn dài, hà tất tranh sớm chiều, vẫn mong lệnh chủ lấy tự bảo vệ mình làm trên hết. Bao Cốc hiểu rõ ý tứ của lão già này là để cho nàng buông tha hoang cổ sơn mạch cùng các đại thế lực tu tiên giới tìm bảo, để tránh không phải chết ở chỗ này. Chỉ là câu kia, tổ tiên phù hộ, làm cho nàng cảm thấy phi thường kỳ quái. Nếu như muốn nói tới phù hộ, vậy cũng phải là huyền thiên tổ sư phù hộ đi. Nàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết theo như lời tiền bối được tổ tiên phù hộ là chỉ cái gì? Lão già kia, ha ha, cười nói, dám hỏi lệnh chủ có phải mấy đời tổ tiên hành thiện, lại đời đời đơn truyền, mà tổ tiên cũng không phú quý phải không? Bao Cốc suy nghĩ một chút gật đầu. Lão già kia nói, mấy đời tổ tiên lệnh chủ hành thiện, nhưng là mấy đời đơn bạc, vừa không phú quý lại không trường thọ, không được hưởng phúc báo, đến nay phúc báo mấy đời tổ tiên hành thiện tích hạ báo về một thân lệnh chủ. Lệnh chủ là một người có phúc, trong khó có lành, có nhiều quý nhân phù trợ. Chỉ là hôm nay nhìn thấy giữa hai chân mày lệnh chủ có ẩn lệ sắc cùng huyết quang, là lấy thật tâm khuyên giải. Bao Cốc nhẹ nhàng mà gật đầu, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta còn có chuyện quan trọng bên người, đi trước cáo từ." Nói xong, cước hạ thi triển xúc địa thành thốn thần thông hướng sâu trong hoang cổ sơn mạch chạy đi. Nàng bước ra vài bước liền đến địa giới thần hành tông phong tỏa. Người của thần hành tông biết thân phận nàng, cũng không ngăn cản. Dù sao hoang cổ sơn mạch này vẫn là thuộc về huyền thiên môn, trên địa bàn người ta đào thánh khí cũng đã đủ đắc tội, nếu lại ngăn cản đường đi của Bao Cốc vậy không phải là tự tìm phiền phức sao. Bao Cốc xông vào trong sơn lâm từ thần hành tông phong tỏa, cảm giác được bên trong vẫn có pháp trận khí thức dũng động, mà pháp trận lực lượng lại loạn dũng, cực kỳ không ổn định, chắc hẳn đang có cao thủ trận pháp thần hành tông đang phá trận. Khi phá trận này, sinh tử môn ngay lập tức nghịch truyền cũng là chuyện thường, đi ở trong trận là hung hiểm nhất, nàng phải vạn phần cẩn thận, không dám có chút sơ suất, càng không dám ngự phong đi nhanh. Mũi chân nàng điểm trên thảm thực vật hoặc cành cây trên mặt đất, thi triển khinh thân tật hành công pháp một đường lao đi, càng đi vào trong, động tĩnh tranh đấu nghe được càng lớn. Không bao lâu, liền nhìn thấy người của thần hành tông cư nhiên ở một vùng địa phương như tế đàn vây quanh một khối thánh khí treo giữa hư không và đại thế giới cùng mấy trăm con kim mao cự viên đánh cho chết đi sống lại. Bên thần hành tông có cao thủ, hầu tử. Chực Bao Cốc nhìn thấy con cự viên cầm đầu kia so với hai tầng lâu còn cao hơn, cự viên có ba con mắt toàn thân lượn lờ kim sắc thần quang, đang cùng ba động huyền kỳ tu tiên giả đánh đến khó tách ra. Thảo mộc nội trong phương viên mười mấy trượng nát sạch, tu tiên giả dưới động huyền kỳ không ai dám tới gần. Bọn họ chiến đấu vòng ngoài, một đám nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu tiên giả đang cùng hầu tử đông nghịt số lượng lấy ngàn mà tính đánh đến khó phân khó bỏ, khắp nơi đều là thi thể tu tiên giả cùng thi thể hầu tử. Bao Cốc khai mở nặc khí pháp trận, lại là khí thức kim đan kỳ tu tiên giả yếu đến có chút không đáng nhìn, xuất hiện ở bên cạnh chiến trận này, song phương chiến đấu ngay cả nhìn cũng lười nhìn nàng một cái. Nàng cũng không có công phu cùng tâm tư đi can thiệp vào tranh đấu của thần hành tông cùng những kim mao cự viên kia, đi dọc theo chiến trận, vòng qua trận nhãn treo thánh khí bảo kính này hướng sâu trong hoang cổ sơn mạch chạy đi. Nàng đi về phía trước ước chừng hơn 300 dặm, liền lại gặp được 5 danh tu tiên giả cảnh giới động huyền kỳ dẫn hơn 20 hóa thần kỳ tu tiên giả đang thôi toán trận vị. Lúc nàng nhìn thấy bọn họ cũng nhìn thấy nàng, có người. Gì, một tiếng kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc là dựa theo lộ tuyến yêu thánh trước đó cho nàng mà đi, biết rõ hành tiến lộ tuyến, nhìn thấy bị đám tu tiên giả thực lực hùng hậu này chú ý tới, gia tăng tốc độ đạt trận vị hướng trong trận chạy đi. Tu tiên giả đang thôi toán pháp trận phương vị vừa nhìn bước chân cùng phương vị đặt chân của Bao Cốc quát lớn một tiếng. Nàng biết trận vị lộ tuyến, bắt nàng. Hắn vừa dứt lời, một đám người đã động thân hướng Bao Cốc đánh tới. Bao Cốc lại càng hoảng sợ, mạnh mẽ phóng xuất một luồng khí tức huyền thiên kiếm. Cường kình kiếm ý cùng với cổ huyền thiên kiếm khí chỉ duy nhất khảm đao lệnh chủ sở hữu đột ngột bộc phát ra, dọa đến bước chân bọn họ hoãn lại, có người kinh hô một tiếng. Là khảm đao lệnh chủ, ngay lập tức có chút do dự, đây vừa do dự, Bao Cốc liền đã chui vào sâu trong lâm tử không thấy tung tích. Đoàn người dừng bước đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt phi thường khó coi. Bản lĩnh đả đấu của khảm đao lệnh chủ này không là dạng gì, nhưng danh tiếng trên trận pháp lại thực dọa người, động một chút là dẫn động đại trận đến tuyệt sát, thật sự là đủ kích động người. Vạn nhất nàng bày đại trận, mượn dụng thánh khí ở đây bố pháp trận giết bọn họ, đám người bọn họ vùi trong trận chỉ sợ cũng là chết khó thoát. Bây giờ là phá trận này đoạt trận khí tốt hay là mạo hiểm đoạt thánh khí tốt? Người vào núi nhiều, khó mà ở bên ngoài chiếm được một khối địa phương như thế này, càng đi vào trong càng hung hiểm, khó nói đổi một địa phương khác có thành hay không. Ai biết được đổi đến địa phương kế tiếp có thể lại gặp Bao Cốc hay không? Một gã động huyền kỳ tu tiên giả hơi do dự cắn răng nói. Nhanh chóng phá trận lấy đi thánh khí, để tránh sinh biến. Vì thánh khí, mạo hiểm cũng đáng. Bao Cốc thi triển kiếm uy ý muốn làm chậm chân bọn họ, thoát khỏi bọn họ, liền tiếp tục hướng bên trong chạy đi. Nàng có trận đồ yêu thánh cho chỉ dẫn, một đường đi ngược lại cũng thông thuận, ngoại trừ gặp phải vài nhóm người bên ngoài phá trận lấy thánh khí cũng không có động tĩnh khác. Đi sâu vào trong hơn, liền không gặp người. Yêu loại trong hoang cổ sơn mạch tựa hồ cảm giác được ngoại giới biến động, trở nên nóng nảy bất an. May mà trên người Bao Cốc có nặc khí pháp bảo, cũng biết ven đường nơi ở của yêu tộc ở đâu, đều cố ý tránh đi, cũng coi là có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Một mạch lao nhanh, chạy đến sắc trời tối đen, Bao Cốc mới đi đến nơi trước đây gặp phải Dung Như Ngọc hôm nay đã biến thành một mảnh phế tích, ngay cả núi cũng bị san bằng. Nàng nhìn quanh bốn phía một vòng, không phát hiện có dị tướng, lúc này mới tìm được địa phương lúc trước tiến nhập Phong Thiên Tuyệt Vực một cước bước vào. Chân vừa bước vào, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, một cước đạp xuống đạp không phải hoàng sa, mà là một cước đạp hụt rơi vào trong nước. Bao Cốc sợ đến với tay sặc nước, vội vàng từ trong nước bay ra ngoài, kinh nghi bất định hướng bốn phía nhìn lại, dương mắt nhìn lên, sóng quang lấp lánh, đúng là một vùng hồ lớn bao la ầm ầm dậy sóng. Phong Thiên Tuyệt Vực trong không phải là sa mạc tuyệt địa sao? Lúc nào xuất hiện một tòa hồ lớn mắt nhìn không thấy đầu cuối như vậy? Nếu không phải là bầu trời trên đỉnh đầu vẫn như cũ, nàng gần như hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Bao Cốc mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn quanh bốn phía, phát ra một tiếng kêu lớn. Tiểu sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ra khỏi miệng, nghe được thanh âm của mình mang theo run rẩy, lộ ra hoảng hốt, giọng nói cũng thay đổi. Nàng sợ, nàng thật sự sợ hãi. Hoang cổ sơn mạch biến cố cùng hung hiểm, đã vượt qua cực hạn nàng có thể ứng đối. Nếu tiểu sư thúc cùng thánh di ở chỗ này xảy ra sơ suất. Cách chương.